Chương 1365 tối cường thăng cấp hệ thống. Tà ác cự nhân. Hỏa diễm thiêu đốt trái ác quỷ dung nham trái cây phối hợp kim cô bổng tam vị chân hỏa, quả thực sảng khoái không muốn, chém giết điên cuồng, cứu người, đó là đừng sự tình, hắn tới nơi này là giết quái lên level, cho tới sát hạch tiêu chuẩn, thấy hắn quỷ đi thôi, người này điên chứ. Não tàn chính là não tàn, giết nhiều hơn nữa tà ác kỵ sĩ có thể thế nào? Sát hạch tiêu chuẩn là cứu người, lần khảo hạch này lại là không phúc, đừng mơ tới nữa. Ha ha ha, hắn chính là cái treo chọc so với à. Như vậy cũng được, vì chúng ta tranh thủ thời gian, mọi người nhanh lên một chút cứu người à, thời gian chỉ có một ngày. Không ít người đều nhìn thấy Long Phi ở tà ác kỵ sĩ quần bên trong cuồng giết, tất cả đều là một bộ cười nhạo sắc mặt, cười Long Phi là cái ngu ngốc. Diệp Kinh Vân cũng nhìn thấy hắn không có đi lên hỗ trợ, bởi vì Long Phi có thể hoàn toàn ứng phó, hắn đi tới ngược lại sẽ cho Long Phi thêm phiền. Âm. Càng giết càng đi bên trong, đến cuối cùng Long Phi thẳng thắn không giết, mà là khắp nơi đi kéo cừu hận, kề tôn tử, ông nội ở đây, nhanh lên một chút đến đánh ta à. Ông nội ở đây, đến à, truy ông nội à. Đến à. Phố lớn ngõ nhỏ, Long Phi điên cuồng chạy trốn. Đồng thời ở nơi này bên cạnh hắn theo một nhóm lớn tà ác kỵ sĩ, tất cả đều là màu đỏ tên, hận không thể cầm Long Phi cho xé thành mảnh vỡ càng ngày càng nhiều, cuối cùng lít nha lít nhít, cuối cùng, Long Phi bị bức ép đến một cái ngõ cụt, tựa ở trên tường, thở hổn hển, kỳ hô, hô, hô, dẫn đầu một tên tà ác kỵ sĩ nặng nề quát lên, ngươi chạy à, chạy nữa à, xem người có thể chạy đi nơi đâu. Chạy. Long Phi khóe miệng một nhếch, cười nói, thì hiện tại muốn chạy là các ngươi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút kẻ tác đầu thành binh. 10 vạn linh nguyên trong nháy mắt giảm mạnh hạ xuống, Long Phi hưng phấn nói, kẻ giết cho ta ánh sáng. 10 vạn linh nguyên rơi trên mặt đất đột nhiên liền bốc lên 10 vạn linh binh, trong nháy mắt này, một tòa linh lung bảo tháp đột nhiên cho trấn áp xuống, trực tiếp cầm dẫn đầu tà ác kỵ sĩ cho ép ra phân đến kẻ thác tháp thiên vương Lý Tĩnh, tham kiến chủ thượng. Long Phi trong mắt tránh ra tinh mang, y wow, thác tháp thiên vương đều đi ra, sảng khoái à. Giết cho ta. Không giữ lại ai. Thác tháp thiên vương hai con mắt trừng, một nhập ngực, lập tức nặng nề hét ra một tiếng, nói, ê động thủ. Oanh, oanh, ầm. 10 vạn linh binh trong nháy mắt nghiền ép đi tới, một trận cuồng giết ghi ken. Ken. Ken, ken, ken, ken, hệ thống một trận cuồng bạo, màn tai đều sắp muốn phá vỡ, vang lên không ngừng, Long Phi tựa ở trên vách tường lộ ra nụ cười hưng phấn. Đó chính là cái này nhịp điệu, ha ha ha. Sảng khoái đến nổ tung à. EXP nhìn tiêu, linh nguyên trị, cuồng bạo năng lượng trị đều nhìn bảo táp, cái cảm giác này quá sảng khoái, mà xa xa một đám không rõ chân tướng ăn qua quần bên trong còn ở nơi nào cười nhạo, kia tiểu tử này khẳng định bị ngược thảm. Viết ngược à. Người nghe một chút thanh âm này, cực kỳ tàn ác à, quá ác đi, lẽ nào tà ác kỵ sĩ lại không thể có điểm lòng thông cảm, buông tha cái kia rác rưởi sao? Ha ha ha, loại thanh âm này chỉ có một cái kết quả, Long Phi bị ngược bạo, Long Phi cũng không có đi để ý tới, ở hắn nghỉ ngơi thời điểm ý niệm nhìn chằm chằm tụ ma đan, chỉ thấy nó hồng quang càng hơn, so với ở ngoài thành thời điểm càng thêm nồng nặc hồng quang, đến ẩn giấu đi cái gì đây? Long Phi trong lòng nghi ngờ, bí cảnh trong hư không, màu đỏ bóng mờ lộ ra một ít thỏa mãn mỉm cười, kẻ tác linh thành binh, cho gọi ra dị thế giới quân đội vì đó chiến đấu, này thần thông rất lợi hại à. Không sai. Bất quá, y bằng vào điểm ấy, còn rất xa không đủ. Hồng y bóng mờ mi tâm vừa nhíu, một đạo tà ác sức mạnh tràn vào tà ác chi thành nơi sâu xa, tiếp theo, ầm ầm ầm. Mặt đất bắt đầu kịch liệt rung rẩy lên, mặt đất bắt đầu phát nứt, nứt ra to lớn khe, trong thành kiến trúc một tòa nhà tiếp theo một tòa nhà nứt toát ra, thì ầm ầm ầm, ở chỗ sâu trong lòng đất lại là chấn động nổ vang, tình huống thế nào? Động đất sao? Trong thành đệ tử có chút bối rối. Cái khe lớn bên trong màu đen khí tà ác điên cuồng nhô ra, chất phát cực kỳ, loại này khí tức tà ác đem trên mặt đất lượng lớn bách tính cho hút vào khe bên trong ế oanh, ầm. Trực tiếp biến thành một đám mưa máu nhô ra, lòng đất có đồ vật. Ầm ầm ầm. Giữa thành, một tòa kiến trúc đột nhiên nhô ra đến, một bộ to lớn tà ma yêu thú từ nơi sâu xa bò ra ngoài, khắp toàn thân, khí tức tà ác lượng lờ. Cả người càng là dường như chọc vào trên bầu trời, ngước nhìn đều không thấy rõ hắn đã có cao bao nhiêu, tà ác cự nhân. Là tà ác cự nhân. Mau ra thành. Mọi người mau ra thành nhà. Đồng thời ở nơi này sát hạch không trên diễn võ trường, Tru tà bí cảnh không gian đang kịch liệt rung rẩy, chưa từng có từng xuất hiện tình huống như thế. Trường đao trưởng lão mi tâm chấn động, mệnh lệnh thần sứ mở ra bí cảnh cánh cửa, nhìn tà ác trong thành từ nơi sâu xa bò ra ngoài. Tà ác cự nhân, hắn vẻ mặt cũng là rùng mình, ghê, tà ác cự nhân. Này Tru tà bí cảnh lại còn ẩn giấu đi một cái tà ác cự nhân. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào là tiểu tử kia? Trường đao trưởng lão lập tức nghĩ đến Long Phi dùng tụ ma đang cầm tà ác cự nhân cho kích hoạt. Ê trưởng lão, có muốn hay không để bọn họ đi ra? Một tên thần sứ nói rằng đây là đột phát tình huống, nhất tăng trưởng lão lại không ở. Hơn nữa gặp phải dưới tình huống này, nhất định phải trước tiên bảo đảm đệ tử an toàn. Trường đao trưởng lão đang muốn hạ lệnh để mọi người đều đi ra thời điểm, hắn nhìn thấy bí cảnh bên trong một bóng người ở bay, Long Phi bóng người, còn chưa có chết. Trường đao trưởng lão hai mắt một nanh, lập tức thay đổi chủ ý, nói, e sát hạch chính là sát hạch, không thể bởi vì đụng tới một ít đột phát tình huống liền ngưng hẳn. Như vậy càng thêm có thể kiểm nghiệm bọn họ thành quả tu luyện. Tên kia thần sứ nói, nhưng là, trường đao trưởng lão lập tức chặn lại nói, không cái gì nhưng là. Cũng vào lúc này một gã khác thần sứ nói, tiểu tử kia còn sống sót. Hết thảy thần sứ ánh mắt căng thẳng, bọn họ những này mọi người là từ vòng thứ nhất sát hạch bí cảnh đi ra người. Đối với Long Phi, bọn họ mỗi một cái đều hận thấu xương. Long Phi không chỉ có nhục nhã bọn họ, hơn nữa còn để bọn họ khả năng vĩnh viễn không cách nào tiến vào thông thần thiên tháp. Thù này, này hận, bọn họ vĩnh ghi nhớ trong lòng. Ngược lại, một tên thần sứ nói, kẻ tru tà bí cảnh bên trong chẳng có cái gì cả phát sinh. Đúng, chẳng có cái gì cả phát sinh. Ngược lại, bí cảnh cánh cửa đóng, trường đao trưởng lão khẽ mỉm cười, kẻ lần này người còn không chết. Tà ác ngoài thành, những kia chạy đến đệ tử đều đang lớn tiếng hô, kẻ mau thả chúng ta đi ra ngoài. Mau thả chúng ta đi ra ngoài à? Mở ra bí cảnh cánh cửa à, thả chúng ta đi ra ngoài, chúng ta không muốn chết ở bên trong. Này vượt qua sát hạch phạm vi, thả chúng ta đi ra ngoài. Nhưng mà bọn họ coi như gọi rách cổ họng cũng không có ai để ý tới, bí cảnh cửa lớn càng thêm sẽ không mở ra, ầm ầm ầm. Tà ác cự nhân quét qua, một mảnh linh binh đều cho quét bay đi ra ngoài, hoàn toàn không chống đỡ được. Hơn nữa ngay vào lúc này, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, keng. Số từ 1825 côn vớt bi, liêu.